Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 750, cửu biệt trùng phùng. Masado hiện thân, Lục Dã là cùng thượng nhậm, đường hội trưởng cùng một chỗ đồng hành. Dựa theo truyền thống, mỗi mặc cho Đông Hoàng quán quân, đều có một lần gặp mặt Ho-Oh thời cơ. Thông qua Masado thí luyện người, sẽ bị Ho-Oh trao tặng gia thưởng. Đến chân núi lúc, Lục Dã hỏi thăm thượng nhậm từ Ho-Oh nơi nào đạt được cái gì. Một khối ngọn lửa thần thánh chúc phúc sau nóng bỏng nham thạch. Thượng nhậm trả lời nói, cực kỳ thích hợp ta Talent Flame cùng Fushijibana. Tóm lại cá nhân ta là rất hài lòng. Lục Dã kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng ngươi không thông qua Masado thí luyện đâu. Rốt cuộc Rainbow thí luyện độ khó rõ như ban ngày. Huống hồ tiền nhiệm quán quân tại trong trận chung kết, hoàn toàn không có bày ra a. Thượng nhậm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đoạt măng nha. Rainbow thí luyện chú trọng nhất chính là dũng cảm, hiền lành tâm linh cùng cứng cỏi tâm tính. Ở điểm này, thường xuyên bị hành hung, giết xuyên lão tướng thượng nhậm, hoàn toàn chính xác bồi dưỡng được ngoan cường nghị lực. Đường hội trưởng đáp lời nói, quán quân, người thật đã suy nghĩ kỹ, muốn giải nghệ, ngài gọi tên ta là được. Lục Dã dừng một chút, vuốt cằm nói, ta vẫn là muốn tiếp tục cùng các đồng bạn lữ hành. Red là ra ngoài quán quân sẽ trói buộc mình, mạnh lên, cho nên mới lựa chọn giải nghệ. Ngoài ra cũng có thủ đoạn thụ thương, suy tính. Steven thì là bởi vì, so với quán quân công việc, càng nóng lòng với khoáng thạch cất giữ. Đương nhiên, thời khắc nguy cấp, vô luận là có hay không thân ở hắn vị, bọn này nhà huấn luyện nhóm đều sẽ đứng ra. Lục lão sư cũng không ngoại lệ, chỉ là sẽ ở bàn bút ký trên yên lặng cho Hatcher ghi lại một bút thôi. Ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ là đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Đường hội trưởng nhẹ nhàng lắc đầu, không có sau văn. Thượng nhậm nheo mắt, hội trưởng, ta luôn cảm thấy lão nhân gia ngài trong lời nói có hàm ý a. Khục, thượng nhậm dùng sức tằng hắng một cái, trầm giọng nói, giả thiết ngươi giải nghệ, năm mới thế giới thi đấu tranh giải, ngươi vẫn như cũ có được quán quân danh hiệu cùng hạt giống tuyển thủ danh ngạch. Lục Dã sửng sốt, một chút, chỉ giáo cho, quán quân cấp nhà huấn luyện, có thể trực tiếp tấn cấp Master Bowl cấp giải vô địch thế giới. Lấy Steven Stone làm thí dụ, trước mắt hắn thuộc về 8 đại sư vị trí thứ 4. Danh hiệu vẫn như cũ là hoen quán quân. Đường hội trưởng giải thích nói, Lục Dã tâm tình có chút vi diệu. Thế giới thi đấu tranh giải A, vậy sẽ là một đám quán quân chính là đến đối chiến truyền kỳ tham gia đối chiến thịnh yến. Cũng là không phải sợ thua, chủ yếu là dự thi dễ dàng để Pokemon tiến vào sắp chết trạng thái. Ta cũng không cần lại dựa vào xếp hạng để chứng minh chính mình. Cuối cùng, ta lúc đầu căn bản liền không nghĩ tới muốn làm nhà huấn luyện A. Thế sự không dễ, Lục Dã thở dài. Hắc Kim quán quân áo choàng hạ phía sau lưng ẩn ẩn hiện lạnh. Thôi, hôm nay từ Ho-Oh chỗ ấy hao điểm, Sacred Ash trở về. Tương lai coi như thụ nặng hơn nữa tổn thương. Vô luận là người vẫn là Pokemon, đều có thể dựa vào Sacred Ash kéo trở về. Ba người tiếp tục đi lại một hồi. Đi vào chân núi, phương xa đường núi uốn lượn hướng lên, bao phủ nồng vụ, để lộ ra đá xanh ánh sáng nhạt. Nơi này chính là Thiên Thanh Sơn, Ho-Oh bay lượn cũng nghỉ lại địa phương một trong. Đường hội trưởng nói, đến nơi đây, liền phải từ ngươi một thân một mình đi về phía trước. Quán quân, đường hội trưởng giữ vững được quán quân, xưng hô. Lục Dã cũng không bắt buộc, dò hỏi, sương mù như thế lớn, vào trong núi lạc đường làm sao bây giờ? Đó chính là vị kia, trong bóng tối sứ giả, chỗ gánh chịu chức trách. Đường hội trưởng giải thích, ta cùng thượng nhậm rời đi về sau, Ho-Oh sứ giả liền sẽ hiện thân, tiếp dẫn ngươi tham gia Rainbow thí luyện, cũng mang ngươi tìm tới chính xác lên núi đường đi. Không muốn mình mạo muội xông vào nồng vụ, không có sứ giả chỉ dẫn, tương đương với một con đường chết. Thượng Nhậm cảnh cáo nói. Hắn từng tại Rainbow thí luyện trên nửa đường. Nhìn trộm qua trong sương mù dày đặc những cái kia hoang dại tinh linh thực lực. Nidoking, Graveler, dị thường hung mãnh, hình thành vòng vây. Nhà huấn luyện rất có thể bị xẽ một vòng, Hyper Beam, oanh tạc. Trực tiếp khiêng đi, nhìn đến vị sứ giả kia. Thật là Masado, chấm ngoặc kép, Lục Dã thầm nghĩ. Nhưng ta nhớ được, ta không phải đã thông qua Rainbow thí luyện sao? Sớm tại nửa năm trước. Sino lữ hành lúc, Masado liền từng hiện thân, chỉ dẫn Lục lão sư tham gia Rainbow thí luyện. Thí luyện nội dung là lắng lại nổi giận Giratina, cứu vớt đảo ngược thế giới sông băng. Đây quả thực là cấp độ SSS địa ngục độ khó. So sánh cùng nhau, trước mấy đời Đông Hoàng quán quân Rainbow thí luyện, độ khó liền lộ ra một bữa ăn sáng. Lục Dã trầm ngâm một lát. Lần này đến đây Thiên Thanh Sơn, chẳng lẽ còn cần thi lại hạch một lần? Cái này, trong áo trên túi ẩn ẩn nóng lên, tách ra màu đỏ quang huy. Thượng Nhậm há to miệng, Lục lão sư, bộ ngực của ngươi đang phát sáng. Lục Dã sạm mặt lại, lấy ra trong túi nguồn phát sáng, một cây Rainbow Wing. Rainbow Wing nổi lên cầu vồng bàn quang huy, tại Thượng Nhậm cùng Đường hội trưởng trong ánh mắt kinh ngạc. Tia sáng dọc theo một đầu nhàn nhạt đường đi, giống như chỉ dẫn đồ đồng dạng, một đường xuyên qua nồng vụ, vươn hướng đường núi ở xa. Rainbow Wing, Đường hội trưởng từng nghe nói Lục Dã có được loại này truyền thuyết đạo cụ. Tận mắt nhìn thấy lúc, vẫn như cũ sinh ra một tia kinh ngạc, nó giống như có thể trực tiếp mang người đi đến đỉnh núi. Đều không cần khảo hạch, Thượng Nhậm không thể tưởng tượng, dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng hắn lâu hơn ta đến đẹp trai? Hô ô nhìn hắn đẹp mắt. Lục Dã cúi đầu mắt nhìn Rainbow Wing. Lòng bàn tay dâng lên lam quang. Thuận tay cả một phát aura chi lực. Rainbow Wing. Trong chốc lát, chỉ dẫn lộ tuyến trở nên càng sáng một chút. Giống như tự động hướng dẫn đồng dạng. Tránh đi trong sương mù dày đặc hung hiểm khu vực. Trực tiếp có thể tìm tới hô ô. Lục Dã một mặt cổ quái. Nó giống như ước gì ta tìm hô ô nhổ lông dê đồng dạng. Cái đồ chơi này thật biểu tượng chính là Rainbow dũng giả, dũng khí cùng thiện lương sao? Ta thế nào cảm giác? Cái này lông vũ nhìn xem phát sáng. Bên trong đã hoàn toàn cướp mất a. Âm ảnh ở trong, cửu biệt trùng phùng Masado. Vụng trộm giấu ở cái bóng bên trong. Xa xa dò xét vị lão bằng hữu này. Nó còn nhớ rõ ly biệt lúc tạm biệt. Nhất định có thể gặp lại. Lục Dã mỉm cười nói. Cảm động còn không tiếp tục bao lâu. Căn này Rainbow Wing liền để Masado mở rộng tầm mắt. Mà hạ, S. Căn này Rainbow Wing, cũng quá có tính tình. Xem xét liền là cùng Lục Dã ở lâu. Bị hoàn toàn đồng hóa. Nhìn như ngũ thải ban lan. Nhưng thật ra là màu đen. Các ngươi đi trước đi. Lục Dã cầm trong tay Rainbow Wing. Trở lại cười nói, ta đi một lát sẽ trở lại. Thượng Nhậm há to mồm, cùng mờ mịt Đường hội trưởng liếc nhau, cùng nhau gật đầu. Lục Dã cầm trong tay Rainbow Wing, hành tàu tại nồng vụ bao phủ đường núi. Tại hồng quang chiếu rọi xuống, đá xanh tách ra ánh sáng nhạt, hình thành một đầu chính xác con đường. Nguyên bản cần phải có Masado chỉ dẫn, Đông Hoàng quán quân mới có thể nhìn thấy Ho-Oh. Giờ phút này, có được Rainbow Wing Lục lão sư, tương đương với trực tiếp nhảy qua quá trình. Masado rốt cuộc đợi không được. Cái bóng ở trên tảng đá tán loạn, cuối cùng dừng ở Lục Dã trước mặt. Mà hạ, chấm ngoặc kép, tối đen như mực thân hình chậm rãi từ trong bóng tối dâng lên. Trong mắt nhảy nhót ngọn lửa, hai quyền nắm chặt, khuôn mặt nghiêm túc. Hô ô sứ giả, Masado, thời gian qua đi nửa năm. Hai người lại lần nữa đoàn tụ, trong ánh mắt không có né tránh, chỉ có im ắng ân cần thăm hỏi. Lục Dã cùng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Masado đối mặt 3 giây. Cười cười, khai hỏa ngón tay, dưới chân cái bóng đột nhiên một phân thành hai, một đoàn biến thành Darkrai, một đoàn biến thành Jenga. Hai con Pokemon từ trong bóng tối chậm rãi dâng lên. Darkrai ôm cánh tay hướng Masado nhẹ nhàng gật đầu. Làm lâm thời chiến hữu ân cần thăm hỏi. Gasly tương đương. Jenga thử mở răng. Tùy tiện lên tiếng chào. Người tốt. Tốt lâu không thấy tương đương. Mà hạ. Chấm ngoặc kép. Masado cứng cổ. Nhẹ gật đầu. Ân. Đã lâu không gặp. Chợt. Masado thật sâu ngóng nhìn thanh niên tóc đen. Sau lưng của hắn nhiều hơn một mặt hắc kim sắc áo choàng. Biểu tượng quán quân thân phận. Ý vị này hắn đã trở thành liên minh quán quân. Đồng thời dự định gặp mặt Ho-o đại nhân. Hô, Masado thật sâu chữ ra một hơi. Ánh mắt nhảy nhót ngọn lửa. Thân thể nổi lên kim sắc hỏa diễm. Đầu nổi lên màu xanh. Mà hạ, Masado bày ra quyền kích tư thế. Hướng lục dã lĩnh giáo. Cùng ta chiến đấu đi. Ta sẽ không dễ dàng để ngươi thông qua khảo hạch. Nhìn thấy Ho-o đại nhân. Lục dã đưa tay vào bên trong bên cạnh túi. Mà hạ, mơ tưởng xuất ra Pokeball. Hưu, một tiếng, Masado động, thật nhanh lấp lóe đến lục dã trước người. Vung ra đen nhánh nắm tay nhỏ. Lục dã áo choàng tại quyền phong hướng về sau tung bay. Tóc đen chập chờn, ánh mắt không có tránh tránh. Mỉm cười nhìn về phía Masado nắm đấm. Nắm đấm gần trong gang tấc. Lục dã đồng tử thanh tịnh. Không có sợ hãi, chỉ có một tia cửu biệt trùng phùng mừng rỡ. Bởi vì hắn biết, Masado sẽ không tổn thương chính mình. Hắn tin tưởng vững chắc điểm này. Chỉ cần đối Pokemon bỏ ra thực tính, đối phương liền sẽ đáp lại chính mình. Mà hạ, chấm ngoặc kép, Masado thanh âm yếu ớt xuống dưới. Ánh mắt có một tia xúc động dao. Thấp tầm mắt, Masado nhìn về phía lục dã bàn tay. Trong lòng bàn tay nắm vuốt một đóa đen nhánh, khô héo, yếu ớt tiểu hoa, lời nói là cảm tạ. Gracie Dea, Masado vào lúc ly biệt lúc đem đóa hoa này đưa cho lục dã. Mà bất luận cái gì trải qua Masado đụng vào vật thể, đều sẽ bị cái bóng quấn quanh, trở nên đen nhánh, cho dù là Rainbow Wing, tại bị Masado nắm trong tay lúc, cũng sẽ đen nhánh không ánh sáng. Trở thành nó chế tài địch nhân vũ khí. Mà hạ, chấm ngoặc kép, Masado không nghĩ tới lục dã sẽ giữ lại đóa này hoa nhỏ. Nó lúc trước chỉ là tùy tiện tặng, bởi vì nó cái gì cũng không có. Đành phải thuận tay từ trong biển hoa hái một đóa Gracie Dea. Đưa cho lục dã, vật quy nguyên chủ. Không, ta đem nó lần nữa tặng cho ngươi. Lục dã mỉm cười nói. Mà hạ, chấm ngoặc kép. Masado lui ra phía sau một bước, trầm mặc nhìn chăm chú lục dã. Nửa ngày, nó xoay người, như một vị khắc nghiệt giám khảo. Ngươi, người dũng khí thông qua được thí luyện. Hiện tại, cùng đi với ta gặp Ho-o đại nhân đi. Gasly tương đương, Jenga đứng tại bên ngoài sân vây xem. Vui vẻ vỗ tay nhỏ. Darkrai khoanh tay cánh tay. Suy nghĩ nói. Cái này thí luyện nha căn không đứng đắn a. Chấm ngoặc kép, lục dã đi tại Masado sau lưng. Hiếu kỳ nói, ta lần trước không phải đã thông qua thí luyện rồi sao? Masado tâm linh cảm ứng vang lên. Tiểu nam hài thanh âm nhàn nhạt. Lần trước là lần trước. Lần này lại có mới quy củ. Quy củ ai định? Đương nhiên là ta định. Cho nên ngươi thông qua được. Masado hừ nói, lục dã. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây không phải đi cửa sau cùng quan hệ bám váy. Đây là ràng buộc, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.